Cốt nhục xà đàn, chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người thân đó tìm tôi, Trương Tân Trúc sợ xảy ra chuyện nên đã đi cùng. Nghe thấy vậy, Trương Tân Trúc bật cười. Tôi không muốn so đo, liền mở miệng nói, dựa theo trình tự thừa kế tài sản, con cái và cha mẹ đều có quyền thừa kế như nhau. Các người cũng nói, tôi là con gái duy nhất của ba mẹ tôi. Vậy căn hộ ba mẹ tôi bán đi, tiền tiết kiệm của ba mẹ tôi, chi phí mai táng, tôi đều phải chia một nửa. Ông bà ngoại tôi còn sống, phần còn lại cũng phải chia cho ông bà ngoại tôi một nửa. Tôi nhìn chằm chằm vào người thân xa lạ đó, lạnh lùng nói, nếu đã tính toán, vậy thì tính cho công bằng. Đúng không, con bé này, ông bà nội đã lớn tuổi rồi, ba mẹ mày đã chết, sao không để lại tiền cho họ dưỡng lão? Hơn nữa không phải ba mẹ mày không có con trai sao? Chúng ta đã tìm hiểu từ chỗ chú ba của mày. Chúng ta biết tiền bạc của ba mẹ mày chắc chắn phải về tay con trai trong nhà. Người thân đó lại cười nhìn tôi. Vậy sao? Tài sản để lại cho con trai. Còn chi phí mai táng thì con gái phải chịu à? Trương Tân Trúc lạnh lùng hừ một tiếng. Gõ bàn. Vậy cứ để tòa án xử lý đi. Người thân đó lập tức nổi giận, chỉ tay vào Trương Tân Trúc. Mày là ai mà lại can thiệp vào chuyện nhà người khác? Tôi là bạn trai của cô ấy. Trương Tân Trúc kéo tay tôi, trừng mắt nhìn người thân đó. Tôi không cho phép các người bắt nạt cô ấy. Người thân đó chỉ vào tôi, nói tôi không giỏi lắm, tìm bạn trai không đứng đắn, rồi hùng hổ bỏ đi. Tôi liếc nhìn Trương Tân Trúc còn nắm tay tôi. Anh ấy ngượng ngùng cười cười. Với loại thân thích như vậy, không cần phải lưu tình. Nhưng tay anh ấy vẫn không buông ra. Tôi hơi nhăn mặt, anh ấy như vừa tỉnh ngộ. Cuối cùng mới buông tay ra. Tôi đưa em về nhà của chị Dư Tâm. Vì chuyện ba mẹ tôi và việc ông bà nội gây rối ở nhà trẻ, tôi đã phải giả vờ ở trong khách sạn một tuần. Ban đầu tôi định ở ký túc xá nhưng Trương Tân Trúc lại nói rằng mặc dù cốt nhục xà đàn đã bị mang đi nhưng sợ linh hồn của họ còn quay lại tìm tôi. Nên anh ấy bảo tôi nên ở lại căn hộ của chị Dư Tâm. Nói rằng nơi đó có anh rể bảo vệ, khá an toàn. Trương Tân Trúc còn bảo tôi ở đó cũng là cơ hội để anh rể và chị Dư Tâm ở bên nhau. Mà anh rể còn ra tay hỗ trợ tôi. Cũng chính từ chỗ chị Dư Tâm, tôi mới biết lý do tại sao lần này ba mẹ tôi sử dụng cốt nhục xà đàn. Khác với lần trước, dì Đinh nói, theo phân tích của anh rể, những linh hồn trong cốt nhục xà đàn đều có hát, em muốn sinh tồn rất mạnh nhưng hơn 30 năm qua, chúng đã bị chôn vùi dưới đất, cộng với oán khí mạnh mẽ của cho cốt xà. Khiến cho những linh hồn trẻ con này cũng mang đầy oán khí ngày càng nặng hơn. Cách chương